Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 495, công tác mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giang Tiểu Bạch còn đang ăn nhà khác xưa, bên này Đồng Nhiễm liền cho nàng gọi điện thoại tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu Bạch có công tác mới. Đồng Nhiễm một câu liền nói ra trọng điểm. Công việc gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là, một cái đại ngôn, Giang Tiểu Bạch cảm giác được Đồng Nhiễm đang khi nói chuyện giọng nói có chút không đúng lắm, không quá giống nàng phía trước vui mừng dáng vẻ, ngược lại có chút ấp a ấp úng, không chịu được tới hiếu kỳ. Đại ngôn có vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đại ngôn không có vấn đề, nhưng là, Đồng Nhiễm thanh âm có chút chần chờ, sau đó liền nói. Trực tiếp nói với ngươi đi, cái này đại ngôn là Byron nhà nữ khoản nước hoa quảng cáo. Giang Tiểu Bạch ngây ngần cả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Byron, thật là Byron, Nhiễm tỷ, ngươi không nói đùa chớ. Giang Tiểu Bạch cảm thấy ước chừng là xuất hiện nghe nhầm rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Byron là cấp thế giới xa xỉ phẩm bài, chủ yếu kinh doanh nữ trang, nam trang, đồ trang sức, nước hoa, đồ trang điểm chờ cấp cao hàng tiêu dùng, trong đó nước hoa là Byron nhà danh khí lớn nhất cũng là thụ nhất người truy phùng thương phẩm. Không chỉ có phẩm chất tốt, cái bình cũng là làm tinh mỹ nhất, giống kiện hàng mỹ nghệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói như vậy, nữ minh tinh bên trong không có người sẽ không có Byron nhà nước hoa ít nhất nhân thủ một cái, thậm chí có người sẽ chuyên môn chuẩn bị cái nước hoa quỹ đến bày đặt Byron nhà nước hoa. Mà bình thường nữ hài tử nếu như muốn mua nước hoa chỉ cần tại tiền dư đủ dưới tình huống cũng sẽ cái thứ nhất cân nhắc Byron. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này bảng hiệu bây giờ lại tìm người phát ngôn tìm tới chính mình trên người. Khó trách Đồng Nhiễm loại giọng nói này, ngay cả Giang Tiểu Bạch cũng cảm thấy không thể tin được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng cho là ta nhìn lầm, nhưng người ta điện thoại đúng là đánh tới ta chỗ này, hơn nữa hợp đồng hàng mẫu cũng đã phát đến trong hộp thư. Đồng Nhiễm dần dần lấy lại tinh thần, giọng nói cũng khôi phục bình thường. Chỉ là chúng ta hợp đồng có chút đặc biệt, chỉ có nửa năm hiệp ước. Làm sao lại ngắn như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cảm giác chính mình không hiểu ra sao. Nhãn hiệu người phát ngôn hợp đồng đồng dạng đều là một năm lên, có sẽ càng dài một ít, 2 năm 3 năm thậm chí 5 năm đều có, nhưng thường gặp phần lớn là 1-2 năm, giống như là loại này nửa năm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ không phải là đùa nàng chơi à, ta cảm thấy bọn họ là có chút thử nghiệm ý tứ, nhìn xem ngươi đại ngôn sau tình huống suy nghĩ thêm phần sau, nếu như biểu hiện tốt đẹp mới có thể tục ước. Đồng Nhiễm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có dạng này, cái này, Giang Tiểu Bạch ngây người, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại tình huống này có lẽ có qua, nhưng tuyệt đối không thấy nhiều. Cũng liền Byron loại này đứng đầu nhãn hiệu mới có thể định ra dạng này hiếm thấy hiệp ước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể Giang Tiểu Bạch lại là không quá lý giải. Nếu như bọn họ không thưởng thức chính mình, vì sao muốn định chính mình vì người phát ngôn? Nếu như thưởng thức vậy tại sao chỉ là nửa năm? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn nữa Byron loại này nhãn hiệu ở trong nước tung ra quảng cáo tỉnh không đều là siêu tuyến một minh tinh sao. Lúc nào chính mình cũng đúng quy cách, bọn họ cho giá cả xa xỉ, hơn nữa ta cũng tìm trang web điện thoại đánh tới tổng bộ thẩm tra đối chiếu, sự tình là thật hơn nữa chụp quảng cáo thời gian sắp đến, ngay tại sau 10 ngày. Đồng Nhiễm nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch lần này không lời có thể nói. Đại ngôn thời gian quái lạ, quay chụp thời gian cũng là vội vội vàng vàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sẽ không phải là người ta nhãn hiệu vốn là định người phát ngôn, kết quả bởi vì cái gì chuyện thất bại, về sau liền kiếm nàng tới làm khẩn cấp dự bị. Có thể cái này cũng nói không thông a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù cái này đại ngôn có chút kỳ quái, nhưng là loại cơ hội này chúng ta không thể bỏ qua, đừng nói nửa năm, chính là nửa tháng cũng phải tiếp, cho nên ngươi bên này nếu là không có vấn đề gì ta liền hồi đáp, người ta còn muốn chuẩn bị cho ngươi chụp quảng cáo dùng lễ phục được báo kích thước. Nghe được Đồng Nhiễm nói như vậy, Giang Tiểu Bạch cũng không dị nghị. Có thể ta hiện tại tìm Nhậm đạo diễn xin phép nghỉ, cụ thể số trời là bao lâu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ước chừng 4 ngày, được đến chữ số, Giang Tiểu Bạch liền cấp Nhậm đạo diễn đi điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất không khéo chính là, Nhậm đạo diễn nghe được nàng muốn xin phép nghỉ liền trầm mặc một chút, sau đó mang theo vẻ u sầu nói. Người cũng muốn xin phép nghỉ à, thế nhưng là một tuần sau Trần Trình Trình có công việc cần xin phép nghỉ, thời gian là 5 ngày, người nếu như sau 10 ngày cũng xin phép nghỉ 4 ngày, đó chính là nói nam nữ chủ phần diễn hầu như đều được ngừng đưa. Nhậm đạo diễn đối đãi diễn viên không tính khắc nghiệt, giống như là xin nghỉ phép chuyện hắn cũng sẽ không cố ý chụp lấy không phê, nhưng mấu chốt là Giang Tiểu Bạch thời gian theo Trần Trình Trình va chạm a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi nam chính không tại, một hồi nữ chính không tại, tổng tính được tổng cộng là 7 ngày thời gian, nói cách khác cái này trong vòng 7 ngày cũng không thể chụp nam nữ chủ đối diễn, về phần cá nhân phần diễn cũng chậm trễ không ít. Nhậm đạo diễn lo lắng cứ như vậy tiến độ liền sẽ bị ảnh hưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhậm đạo diễn, vậy không bằng thừa dịp mấy ngày nay ta cùng Trần Trình Trình đều tại đoàn làm phim, đem chúng ta đối diễn sớm chụp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cá nhân phần diễn là không có vấn đề, lúc nào đều có thể chụp tăng ca cũng có thể. Giang Tiểu Bạch nói, việc quan hệ công việc xin phép nghỉ cũng là bất đắc dĩ, người ta Byron nhãn hiệu đi tìm đến đã là lần đầu tiên, nàng cũng không thể yêu cầu người ta vì mình trì hoãn thu lại quảng cáo đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi như vậy, nửa năm này người phát ngôn chỉ sợ cũng được lạnh. Vậy cũng chỉ có thể tại đoàn làm phim bên này liều mạng một cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tăng ca, chính là lại tăng ca thể lực cũng là có hạn, cái này cũng nhiều chụp không là cái gì a. Nhậm đạo diễn buồn sờ lên đầu, cái này sờ một cái trên tay liền lại có một cái cắt tóc, không chịu được mặt tối sầm. Được rồi, ngày mai ngươi đến đoàn làm phim lại nói. Giọng nói bất thiện nói xong, liền cúp điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch sững sờ. Nhậm đạo diễn đây là tức giận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra đoàn làm phim nhiệm vụ thật sự là rất khẩn trương a. Nói như vậy, nàng mấy ngày kế tiếp được cố gắng gấp bội làm thêm giờ. Nói cái gì cũng không thể kéo đoàn làm phim chân sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại khác đoàn làm phim đã từng có tăng ca trải qua, Giang Tiểu Bạch tỏ vẻ. Tăng ca ta có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngày thứ hai, Nhậm đạo diễn liền đem Giang Tiểu Bạch cùng Trần Trình Trình gọi vào cùng nhau, nói với bọn họ lên xin nghỉ phép chuyện. Các ngươi muốn xin phép nghỉ, là bởi vì có khác công việc muốn làm, ta có thể lý giải, nhưng chúng ta đoàn làm phim cũng là công việc, ta có thể cho các ngươi phê nghỉ, nhưng mấy ngày nay các ngươi khả năng liền muốn vất vả một chút, chúng ta nếu có dư lực liền tăng ca đến đổi tiến độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cùng Trần Trình Trình đều nghiêm túc nghe, Trần Trình Trình nghe xong liền nở nụ cười ôn hòa nói. Nhậm đạo diễn, đã là chúng ta mang tới không tiện, vậy chúng ta cũng lẽ ra làm như thế, người yên tâm đi, ta sẽ phục tùng đoàn làm phim an bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cũng là mới biết được Giang Tiểu Bạch cũng muốn xin phép nghỉ, hơn nữa thời gian cùng hắn còn có một phần trùng hợp, trước sau cộng lại quả thực thời gian không ngắn, khó trách Nhậm đạo diễn sẽ nói như vậy. Bất quá theo Trần Trình Trình không phải chuyện gì, tăng ca liền tăng ca đi, hắn nghỉ là nhất định phải thình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói, chính mình thế nhưng là cái nam diễn viên, thể lực so với Giang Tiểu Bạch tốt hơn nhiều, chỉ cần nàng chịu được chính đó cũng có thể. Cho nên tăng ca, không sợ hãi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch cũng nói, tốt Nhậm đạo diễn, Nhậm đạo diễn gật gật đầu, được vậy hôm nay liền thêm hai trận diễn, vừa đúng buổi tối diễn, các ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hoàn thành ngày đó bình thường quay chụp nhiệm vụ về sau, hai người liền bắt đầu làm thêm giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân là tránh không khỏi, có đôi khi ân không chỉ có là diễn viên sai lầm, còn sẽ có ân hình hiệu quả cân nhắc. Bất quá Giang Tiểu Bạch cùng Trần Trình Trình ân đã coi như là rất ít đi, so với mặt khác diễn viên muốn tiết kiệm lực không ít. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi đến chụp hoàn toàn thêm diễn, thời gian đã qua hơn 10 giờ đêm. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.